Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Chương 199 Ta uy ngươi lăng dĩ nhiên nhìn đến Ti Dịch bọn họ đi xa lúc sau. Quay đầu nhìn về phía Hình Hàn hỏi bọn hắn kế tiếp đi đâu. Lại nhìn đến một Trương xa lạ mặt, hắn ngẩn người, nhanh chóng lui ra phía sau một bước, hắn nhìn bốn phía. Hình Hàn đâu, là ta, người xa lạ phát ra chính là Hình Hàn thanh âm, Lăng dĩ nhiên kinh ngạc nhìn Hình Hàn. Ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Ma giới đại bộ phận ma nhân đều nhận thức ta, thực dễ dàng rước lấy phiền toái, căn bản không thể hảo hảo bồi ngươi ở chỗ này đi dạo phố. Chỉ có thể đổi khuôn mặt bồi ngươi, người xa lạ kéo lên Lăng dĩ nhiên tay. Lăng dĩ nhiên nhìn đến hắn mặt lại khôi phục Hình Hàn bộ dáng. Hình Hàn nói, chúng ta chỉ cần tay nắm tay, ngươi là có thể nhìn đến ta chân thật khuôn mặt, không ngại ngại chúng ta yêu đương ân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Chúng ta hiện tại liền ở trung tâm thành phố nhất náo nhiệt địa phương. Có thể tùy tiện đi dạo, mua thích đồ vật, ăn không có ăn qua đồ ăn. Chờ vãn một chút, chúng ta liền đi xem điện ảnh, Hình Hàn cũng là lần đầu tiên đứng đắn chăm tám cùng người hẹn hò. Cho nên cũng không biết hẹn hò chung muốn làm gì, Lăng dĩ nhiên nhìn về phía bên cạnh cửa hàng. Bên trong hàng hóa cùng thế gian không sai biệt lắm, đều là quần áo trang sức đồ điện từ từ, cũng có không bán giống nhau đồ vật, tỉ như pháp khí, đan dược, thảo dược cùng tài liệu. Ăn đồ ăn cũng không giống nhau, hơn nữa đồ ăn tên càng đều thực ghê tởm, không phải gọi người não, nhân thủ, người chân, chính là kêu huyết tâm não, người gan, bề ngoài cũng lớn lên cùng nhân thân thể bộ vị giống nhau. Nhìn đều không thể hạ khẩu, hắn chỉ đồ ăn nói. Sẽ không thật là nhân loại thân thể đi, Hình Hàn trong mắt nảy lên ý cười, ta không có ăn qua. Muốn hưởng qua mới biết được, Lăng dĩ nhiên lắc đầu. Tính, Hình Hàn mua một phần người não. Ta uy ngươi, Lăng dĩ nhiên nhìn còn nhích tới nhích lui người não. Ghét bỏ nói, không cần, người ăn đi, Hình Hàn cường nhét vào Lăng dĩ nhiên trong miệng ngươi. Lăng dĩ nhiên sinh khí chừng hắn liếc mắt một cái. Theo sau phát hiện trong miệng hương vị không tồi. Hắn liếm liếm, này hình như là thủy đậu hủ làm. Hình Hàn cũng ăn một ngụm, là thủy đậu hủ làm, Lăng dĩ nhiên đối đồ ăn sinh ra hứng thú. Chỉ mặt khác đồ ăn, mặt khác sẽ không cũng là đậu hủ làm đi. Mỗi dạng mua một phần sẽ biết Hình Hàn đem mỗi dạng đồ ăn đều mua một phần. Chờ ăn xong người não, hắn cầm lấy nhân thủ hỏi Lăng dĩ nhiên, có muốn ăn hay không tay, Lăng dĩ nhiên nhìn quá mức rất thật tay thật sự hạ không được miệng. Ta nhắm mắt lại ăn ân, Lăng dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, Hình Hàn trong mắt ý cười càng đậm. Nâng lên chính mình ngón tay phóng tới Lăng dĩ nhiên bên miệng, Lăng dĩ nhiên há mồm nhẹ nhàng cắn. Hướng ngón tay, phát hiện mặt trên giống móng tay ngạnh ngạnh, mà phía dưới giống thịt mềm mại, cắn lên giống như cùng chân nhân ngón tay giống nhau cảm giác. Hắn sợ tới mức mãnh mà mở to mắt, ta thao, thật là nhân thủ, sau đó. Hắn định nhãn vừa thấy, thế nhưng là Hình Hàn ngón tay, Lăng dĩ nhiên tức giận nâng lên nắm tay chùy hướng Hình Hàn ngực. Ngươi cái hỗn đản, bị ngươi hù chết, Hình Hàn cười đem người ôm đến trong lòng ngực hôn một cái. Vừa rồi Lăng dĩ nhiên cắn hắn ngón tay thời điểm, đều đem hắn dục hỏa đều cắn ra tới. Thật là câu nhân vật nhỏ, hắn cầm lấy nhân thủ cắn một ngụm, giòn khẩu thơm ngọt nước trái cây chảy vào trong cổ họng. Đây là một loại trái cây điêu thành nhân thủ, hương vị không tồi, người nếm thử, Lăng dĩ nhiên cắn thượng một ngụm, hương vị xác thật không tồi, nhiều mua mấy phân mang về cấp A Dịch bọn họ nếm thử, hảo kế tiếp. Hai người chỉ cần nhìn đến ăn ngon, hảo ngoạn, đều mua tới rồi vãn hạ 7 giờ hẹn hò tốt nhất thời gian. Đông đảo tình lữ đi vào rạp chiếu phim xem điện ảnh, Lăng dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến. Treo ở đại điện trung ương điện ảnh poster, mặt trên nhân vật thế nhưng cùng Hình Hàn giống nhau như đúc. Hắn dùng truyền âm hỏi, Hình Hàn, ngươi mau xem, kia không phải ngươi sao? Nơi này như thế nào sẽ ngươi ảnh chụp? Lệnh truy nã sao? Hình Hàn cũng nhìn đến chính mình ảnh chụp. Hình như là dùng nhân vật sự tích chế tác thành điện ảnh, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Ngươi ở ma tộc cảm nhận chung hình tượng như vậy vĩ đại. Còn dùng chuyện của ngươi chế tác điện ảnh. Hình Hàn hừ lạnh, hẳn là nói xấu ta còn kém không nhiều lắm, Lăng Dĩ Nhiên hưng phấn nói. Chúng ta đi xem, Hình Hàn mua 2 chương điện ảnh phiếu. Chờ đến 7 giờ rưỡi mở màn. Hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào tiến chiếu phim thất cuối cùng tòa bạn thượng, Lăng Dĩ Nhiên nhìn. Đến toàn bộ chiếu phim thất đều ngồi đầy người. Dùng truyền âm nói, không nghĩ tới ngươi như vậy được hoan nghênh, Hình Hàn giờ khóc giờ cười xoa xoa đầu của hắn. 5 phút sau, điện ảnh chính thức bắt đầu diễn. Ngay từ đầu xuất hiện là cái trong suốt linh thể khắp nơi phi hành. Trong lúc vô ý đụng vào ma vương trên người. Ma vương không thích quá sạch sẽ sự vật, nâng chỉ đem linh thể đạn hướng xa xôi địa phương biến thành hình người. Biến thành một cái 2 tuổi hài tử, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến điện ảnh tiểu oa như thế nhưng lớn lên. Cùng Hình Hàn khi còn nhỏ giống nhau như đúc, ta đi, lớn lên quá giống đi, bọn họ là như thế nào chế tạo ra tới? Phải nói bọn họ như thế nào biết ngươi khi còn nhỏ trông như thế nào? Hình Hàn nói. Dùng pháp thuật là có thể hoàn nguyên ta tiểu nhân bộ dáng, vậy ngươi trước kia là như thế này? Biến thành người sao? Đương nhiên không phải, ta không phải nói sao? Ta là ở Đại Sơn tu luyện thành người, Lăng Dĩ Nhiên tiếp tục xem điện ảnh tiểu oa nhi sau. Khi sinh phi thường vụng về, thường xuyên đi đường té ngã. Còn bởi vì ngây thơ mờ mịt mà bị yêu thú đuổi theo chạy, vừa mới bắt đầu thời điểm. Lăng Dĩ Nhiên cười đến đặc biệt hoan, cảm thấy điện ảnh hài tử thật là quá đáng yêu, mặt sau hắn liền cười không nổi, không chỉ có đem hài tử nói xấu, còn thường thường bị người khi dễ. Chiếu phim trong phòng ma nhân nhóm mỗi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tức giận đến Lăng Dĩ Nhiên thật muốn đem cười Hình Hàn ma nhân đều bắt lại tấu một đốn, ta không? Nhìn, Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo Hình Hàn tay, sinh khí đứng lên. Chúng ta đi, Hình Hàn cười hỏi, ngươi vừa rồi không phải cười đến thực vui vẻ sao? Kia không giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo Hình Hàn đi tới cửa. Trong lòng lửa giận nhân đại ra tiếng cười càng thiêu càng vượng. Ở đi tới cửa khi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra cấp thấp pháp khí ném hướng điện ảnh màn hình, phanh. Một tiếng vang lớn, màn hình nổ mạnh. Đang ở cười ha ha ma nhân nhóm đều sợ hãi. Nữ ma nhóm sôi nổi thét chói tai, Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo Hình Hàn thuấn di rời đi rạp chiếu phim. Thoải mái cười to, vừa rồi thật là kích thích. Hình Hàn ôm ở Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Liền như vậy xem không được người khác nói xấu ta. Đúng vậy, đặc biệt sinh khí, ngươi nhìn liền không có cảm giác sao. Hình Hàn cái chán chống Lăng Dĩ Nhiên cái chán nói. Bọn họ đối tới nói đều là một đám dâu ria người. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, nói cái gì, ta đều sẽ không để ý. Ngươi liền bất đồng, nhìn đến ma nhân nói xấu ta làm ngươi vui vẻ, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Nhìn đến ngươi sinh khí, ta cũng sẽ sinh khí. Hình Hàn, ngươi có hay không phát hiện một việc chuyện gì? Ngươi miệng càng ngày càng ngọt, Lăng Dĩ Nhiên hơi nhón chân tiêm. Hôn lên hắn môi, Hình Hàn nhanh chóng buộc chặt 2 tay. Đem người ôm sát ở trong ngực. Hồi hôn đối phương, 2 người vong tình ôm hôn. Chút nào không thèm để ý quanh thân người cùng sự vật. Thẳng đến thở hồng hộc mới buông ra khẩu đối phương. Nhìn lẫn nhau cười, Lăng Dĩ Nhiên nói. Đã 8 giờ nhiều, còn có 1 giờ liền phải tập hợp trở về. Chúng ta lại đến phụ cận đi dạo liền đi tập hợp địa phương. Thế nào, ân, Hình Hàn nắm chặt Lăng Dĩ Nhiên tay, khóe miệng thượng ý cười chưa từng rơi xuống, kia trái tim bị vui vẻ hạnh phúc điền đến tràn đầy. Hy vọng về sau cũng có thể giống hôm nay giống nhau. Tưởng thân đối phương thời điểm không cần cố kỵ trường hợp, cũng không cần lo lắng thiên đế quy tắc, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch năm đó phong âm vì cái gì. Nguyện ý vì Lăng Hạo Thần đối kháng thiên địa. nếu là đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tới rồi 9 giờ rưỡi, hai người mới chậm gì gì hướng tập hợp địa phương đi đến, Loan Dực. Cách Xích cùng hộ pháp nhóm nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên trở về. Vội vàng đi lên nói, chủ từ, Thi Thiên Sinh bị bắt đi, Lăng Dĩ Nhiên ngẩn ra. Sốt ruột nói, bắt đi, hắn như thế nào sẽ bị bắt đi, bị ai bắt đi, Cách Xích nói, buổi tối 7 giờ tả hữu, chúng ta đang ở cửa hàng ăn cái gì, đột nhiên toát ra một đoàn ma nhân, mỗi người tu vi cao thâm, ta cùng Loan tiền bối bọn họ đều không phải bọn họ đối thủ. Sau đó bọn họ bắt lấy Thi Thiên Sinh rời đi, chúng ta căn bản đuổi không kịp, Hình Hàn hỏi, bọn họ đi thời điểm, có hay không nói cái gì? Bọn họ nói, muốn cứu Thi Thiên Sinh, khiến cho chủ tử đi đổi, Hình Hàn híp híp mắt. Tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, Lăng Dĩ Nhiên mặt trầm xuống. Nói như vậy, bọn họ là hướng về phía ta tới. Bọn họ có hay không nói đi nơi nào đổi? Cách Xích lắc đầu, không có nói, Lăng Dĩ Nhiên cả giận nói. Không có nói thời gian địa điểm, như thế nào đổi, Hình Hàn trấn an hắn. Chúng ta nhân thủ thiếu, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta đi về trước lại nói, Lăng Dĩ Nhiên thập phần lo lắng. Chính là A Dịch hắn, nếu chào Thi Dịch người yêu cầu dùng Thi Dịch tới đổi ngươi. Khẳng định sẽ không giết Thi Dịch, chúng ta đi về trước mới quyết định, Hình Hàn mang theo Lăng Dĩ Nhiên cùng những người khác trở. Lại Thiên Đạo Học Viện ký túc xá, sau đó mang theo Lăng Dĩ Nhiên trở về phòng nói. Bắt đi Thi Dịch người hẳn là hướng ta tới, nhưng là Thi Dịch cùng ta không thân không thích, ta không có khả năng vì hắn làm ra vi phạm ta ý nguyện sự tình, cho nên bọn họ liền dùng Thi Dịch tới biểu trao đổi ngươi. Lại ngươi tới uy hiếp ta, Lăng Lấy ở nghi hoặc. Ngươi như thế nào biết bọn họ là hướng ngươi tới? Chúng ta ở Hồng Hoang thời đại thời điểm, Lục Sát liền vẫn luôn muốn giết chết khi còn nhỏ ta. Lục Sát lại là ma vương sủng ái nhất hài tử, cho nên Lục Sát ý tứ, hẳn là chính là ma vương ý tứ, chỉ là có điểm ta không rõ, Hình Hàn mị mị sắc bén hai mắt. Nếu ta đoán chính là đối, kia bọn họ là như thế nào biết ngươi với ta mà nói rất quan trọng. Lăng Dĩ Nhiên hỏi, ý của ngươi là chúng ta bên người có nội quỷ, Hình Hàn gật gật đầu, còn có chính là chúng ta đi ma giới là lâm thời quyết định. Biết chúng ta đi ma tộc cũng chỉ có chúng ta đi người biết cùng mấy cái trưởng lão biết. Cho nên phạm vi thu nhỏ lại rất nhiều. Nhất định là chúng ta những người này giữa lộ ra chúng ta hành tung. Bởi vì ngươi cùng ta ở bên nhau, ma tộc người bắt không được ngươi. Liền đối Thi Dịch xuống tay, Lăng Dĩ Nhiên tế tư thâm tưởng. Rốt cuộc là ai bán đứng chúng ta? Loan Dịch là không có khả năng. Hắn vẫn luôn bị nhốt ở bầu trời. Mặt sau lại bị ta thu được câu hồn liêm, Cách Xích khả năng tính cũng không cao, hắn phải đối phó ta, ở Hồng Hoang thời đại khảo hạch trung liền sẽ không ra tới giúp ta, DFY. Hết chương.